Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664, chương 664, khai sáng. Dùng rất dài thời gian, Tả Nghị mới sàng lọc tuyển chọn hết tất cả tin tức. Mặc dù chỉ là sơ bộ sàng lọc tuyển chọn, đại bộ phận chi tiết nội dung chỉ là khẽ quét mà qua. Nhưng kết quả đã để cho Tả Nghị có cảm giác nhìn mà giật mình, cảm giác chân chi lý sự hội thế lực so với hắn trước kia đoán chừng muốn to lớn hơn. Tuy đoạn này thời gian chân chi lý sự hội giả trang nổi lên rùa đen rút đầu, cấp nhân cảm giác nhỏ yếu bất lực bộ dáng, đổi lên Tả Nghị hoàn toàn biến thành yếu thế quần thể, không có chút nào hắc ám thế lực lớn phong phạm. Nhưng chân chi lý sự hội có thể tồn tại thiên niên kỷ thời gian, đồng thời đến hiện tại nhật càng thêm dương tăng cường, co được giãn được chỉ là cơ bản thao tác, mãnh liệt lên rất mạnh, cầu thả lên cũng vô cùng có thể cầu thả. Đi qua trường kỳ kinh doanh, chân chi lý sự hội thế lực sớm đã thẩm thấu đến rất nhiều quốc gia bất đồng đẳng cấp bên trong. Kia thành viên cùng tín đồ có trà trộn chính đàn, có cày cấy giới kinh doanh, có không có tiếng tăm gì, cũng có thanh danh hiển hách, bọn họ thờ phụng sợ hãi ma chủ, thông qua ám mạng lưới cùng trong mạng lưới tới tiến hành liên lạc. Ngẫu nhiên mới có thể tụ tập lại một lượt tổ chức bí mật hội nghị hoặc là tiến hành hiến tế. Hai bên giữa đều vẫn duy trì một khoảng cách, trừ phi là bắt lấy chân chi lý sự hội thành viên trọng yếu. Bằng không rất khó tìm hiểu nguồn gốc bắt được càng nhiều người. Trên thực tế coi như là bắt được cầm trượng giả, bội giới giả như vậy bên trong cao tầng nhân vật, cũng khó khăn khai thác xuất ổ phạm. Đối với cái này một chút, Tả Nghị hiểu rất rõ. Hắn tiêu diệt nhiều cái cầm trượng giả, trả lại cầm giữ cầm trượng giả linh hồn tiến hành lục soát lướt. Sở được đến tin tức cũng muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Thủy chung đều không có đem chân chính đại boss cho móc ra. Thu hoạch lần này để cho Tả Nghị một lần nữa dấy lên nhanh chóng giải quyết chân chi lý sự hội hy vọng. Bởi vì Tả Nghị một mực lo lắng chân chi lý sự hội cùng tho tàn hồn trong bóng tối tiếp tục tìm cách mưu, một khi để cho bọn họ thực hiện được, vô cùng có khả năng đối với Lam Tinh thế giới mang đến to lớn uy hiếp. Mặc dù hắn từng cầm tho đánh cho chỉ còn lại tàn hồn, nhưng cũng không đánh giá thấp vị này Thâm Uyên quân chủ năng lực. Chân chi lý sự hội này khỏa u ác tính nhất định phải diệt trừ. Tho tàn hồn nhất định phải giải quyết. Tinh Lam giao phó hắn trong mạng lưới siêu cấp quyền hạn, có thể nói là tối kịp thời trợ giúp. Hiện tại chẳng khác nào là vì hắn không mở ra đại treo. Nếu như vậy cũng còn làm không được chân chi lý sự hội. Kia Tả Nghị thật sự thẹn với thánh kỵ danh tiếng. Vừa mới hắn hoàn thành tổng số vượt qua 3.000 cái ID tin tức sàng lọc tuyển chọn. Trong đó có hơn 200 ID là tháp sáng trạng thái. Tháp sáng trạng thái đó là sống nhảy trạng thái, biểu thị nên ID đang đăng nhập trong mạng lưới. Tả Nghị chỉ cần đem khóa chặt, liền có thể xác định đối phương vị trí tọa độ, cũng chính là hiện thực thế giới kinh độ và vĩ độ. Siêu cấp chính xác cái loại kia, Tả Nghị thử tập trung vào một cái tên là Glug ID. Glug đối ứng tin tức cũng không nhiều, nhưng hắn tại mạng lưới nhắn lại cùng người khác đối thoại cho thấy, vị này rất có thể là chân chi lý sự hội một vị bội giới giả, có được ra lệnh quyền lực. Hơn nữa hắn còn là một vị cấp độ B siêu phàm giả sở hữu đăng nhập trong mạng lưới siêu phàm giả, là vô pháp che giấu bản thân giai vị, nhưng chỉ có siêu cấp nhân viên quản lý tài năng thấy được ID tin tức trong mạng lưới, lập tức đem Glug tọa độ phản hồi cho Tả Nghị. Tả Nghị ghi nhớ tọa độ, sau đó thối lui ra khỏi trong mạng lưới, ý thức trở về hiện thực. Hắn ở trong điện thoại di động của mình truyền vào tọa độ. Glug giờ này khắc này chỗ ở khu vực vị trí nhất thời hiện ra ở trên màn hình. Tìm tòi kết quả cho thấy, vị này chân chi lý sự hội thành viên trước mắt đang tại châu Úc Eurofund thành phố. Vệ tinh hình ảnh biểu hiện, vị này lắc lắc ở vào Eurofund thành phố hơn 50 cây em bên ngoài một tràng xâm lâm trong phòng. Nhỏ, Eurofund thành phố là châu Úc một cái xa xôi tiểu thành thị. Luôn nhân khẩu đều không có vượt qua 5 vạn. Vị này bội giới giả đoán chừng đang tại trải qua bỏ đàn. Đoạn tuyệt với nhân thế sinh hoạt. Tiếc nuối chính là, hắn hiển nhiên cũng không phải chân chính ẩn thế. Bằng không vứt bỏ mất di động computer, liên lạc công cụ, cũng không cần đăng nhập khí đăng nhập trong mạng lưới. Kia tả nghị là không có cách nào tìm đến hắn. Thế nhưng hiện tại lắc bị tả nghị cho tiếp cận. Hắn một lần nữa tiến nhập trong mạng lưới, nhưng không có lại lẻn vào tầng sâu, mà là kích hoạt lên siêu cấp quyền hạn, đem chính mình trong chớp mắt truyền tống đến lắc vị trí. Trong mạng lưới vị trí, một giây sau, tả nghị xuất hiện ở Phạm Đế Thành một gian tiểu trong tử quán. Phạm Đế Thành là hỏa diễm thập tự, cũng chính là Âu Lục siêu phàm liên hiệp hội tại mạng lưới sáng lập thành thị. Tương đương với Hạ Đô, tả nghị vẫn là lần đầu tiên tới Phạm Đế Thành, nhưng hắn vô ý đi lãnh hội chỗ này Âu Lục siêu phàm chi thành phong quang. Trong chớp mắt liền tìm tới chính mình mục tiêu, nhà này tử quán sinh ý rất kém cỏi, lạnh lùng thanh thanh địa nhìn không đến mấy vị khách hàng. Lắc đang ngồi ở tiểu tử quán góc hẻo lánh bên cạnh. Hắn một nửa thân thể bị cột gỗ cho vật che chắn ở. Cúi đầu trầm mặc địa uống vào rượu mạch, ăn mặc như là một vị chán nản rong binh. Trong mạng lưới là siêu phàm giả thế giới, cũng là cốt thiên đường. Ở bên trong chỉ cần thích, đều có thể tùy tiện trang phục thành anime hoặc là điện ảnh kịch truyền hình bên trong nhân vật. Bởi vậy ở trên phố thấy được cái gì yêu ma quỷ quái cùng superhero đều vô cùng bình thường, mà vị này hiển nhiên không thích lập dị, vô luận là bên ngoài là trang phục đều hiển lộ 10 phần điệu thấp. Nhưng mà hắn không biết mình giống như là giấu ở trong cừu non xài chó. Bị thợ săn thấy rõ ràng, tả nghị trực tiếp đi tới, tại lắc đối diện ngồi xuống, đang tại uống vào khó chịu tử lắc vô ý thức ngẩng đầu. Khi hắn thấy rõ ràng mặt của tả nghị, hai con người con mắt bỗng dưng co rút lại, nhưng biểu hiện ra bất động thanh sắc nói, thật xin lỗi, ta đang đợi ngươi. Tả nghị cười nói, hành động của ngươi có thể, nhưng còn chưa đủ hào. Vấn đề lớn nhất ở chỗ, ngươi làm sao có thể không nhận ra ta? Hiện giờ tả nghị, ở đâu thế giới là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh, bị rất nhiều siêu phàm giả coi là lam tinh tối cường alpha. Tả nghị ảnh chụp rất sớm liền xuất hiện ở trong mạng lưới diễn đàn trong. Cho tới bây giờ cho dù là mới vừa gia nhập siêu phàm thế giới tiểu bạch người mới, cũng đều hẳn là xem qua ảnh chụp, chứa hoàn toàn không nhận ra tả nghị. Vậy già, đối với tả nghị, thiện ý nhắc nhở. Lăn nhất thời nghẹn lời, hắn đã ý thức được chính mình phạm sai lầm, vừa rồi hẳn là biểu hiện ra chấn kinh, kinh ngạc, hoặc là kinh hỉ cũng có thể. Tả nghị các hạ, lắc cười khổ nói, ta chỉ là một vị tiểu nhân vật, tuy bị vạch trần, lắc lại không có bao nhiêu sợ hãi, bởi vì nơi này là Phạm Đế Thành, chính là mạng lưới thế giới. Cho dù tả nghị có thể vi phạm Phạm Đế Thành quy tắc đưa hắn đánh chết, đối với hắn mà nói cũng không có bao nhiêu tổn thất. Lít tiên sinh, tả nghị cười cười nói, ta nếu như có thể tìm tới ngươi, ngươi lại che giấu mình cũng là vô dụng. Cầm trượng giả ta đều giết đi không chỉ một vị. Ngươi nếu như nếu không muốn chết, chúng ta ngược lại là có thể hào hào nói chuyện. Sát lục cũng không thể giải quyết tất cả vấn đề. Nếu có thể, tả nghị nghĩ ở bên trong chân chi lý sự hội bộ trên chôn một khỏa cái đinh. Lát là một không tệ mục tiêu. Vấn đề là hắn có phối hợp. Nghe được tả nghị, sắc mặt của lắc trong chớp mắt trắng xanh. Không cần nghĩ ngợi lựa chọn ló cao. Tu tiên cổ điển,